Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 383, Hạ Minh đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu huynh đệ, chờ một chút, vân vân. Hạ Minh nói chuyện về nhà, nhất thời gấp chủ yếu là bởi vì Hạ Minh biểu hiện thật sự là ưu tú, cho dù là Phương Đại Đồng cũng không nguyện ý như vậy đắc tội Hạ Minh, vạn nhất đem Hạ Minh bước đến đối thủ trong tay, đây đối với Hoa Ngô người tới nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì dễ thương lượng nha? Phương Đại Đồng cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn muốn làm sao mới bằng lòng người tới ta Hoa Ngô đâu? Ngươi ra điều kiện, Hạ Minh nhìn một chút Phương Đại Đồng, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói. Nói thật, đối với cái này cái gì quỷ ngành giải trí ta là thật không hứng thú, nếu như không có chuyện gì mà nữa nha, ngươi cũng không cần đến quấy rầy ta. Đúng vào lúc này, Lạc Vũ Khê đột nhiên lôi kéo Hạ Minh quần áo, sau đó nhỏ giọng nói ra. Hạ Minh, Phương Tổng mở ra giá cả đã rất cao, toàn bộ ngành giải trí, đều không có một cái nào người mới có đãi ngộ tốt như vậy, cái này nếu là truyền đi tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ ngành giải trí ta nhìn ngươi nếu là không sai biệt lắm, sẽ đồng ý đi. Cho dù là hắn Lạc Vũ Khê đều không có lấy nhìn đến loại kia đỉnh tiêm hiệp ước, tại Lạc Vũ Khê xem ra, Hạ Minh có thể có như thế một cái đãi ngộ, đã tương đương không tệ, vạn nhất Hạ Minh đùa nghịch một chút hàng hiệu chọc Phương Đại Đồng tức giận, đây đối với Hạ Minh tới nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cho dù là Hạ Minh về sau muốn đi vào ngành giải trí, chỉ sợ đều là một cái phiền toái cực lớn. Dưới cái nhìn của nàng, tương lai Hạ Minh khẳng định phải tiến vào ngành giải trí, có tốt đẹp như vậy tiếng nói nếu như không tiến vào ngành giải trí cái kia không khỏi cũng quá lãng phí thiên phú của mình. Ta là thật không muốn vào nhập ngành giải trí. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nhìn một chút Lạc Vũ Khê, hắn cũng không ngờ rằng Lạc Vũ Khê vậy mà lại khuyên mình tiến vào ngành giải trí, cái này khiến Hạ Minh cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi nói là sự thật, Lạc Vũ Khê ngẩng đầu, lộ ra tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh nói. Khẳng định là thật a, Hạ Minh đáp, ta không sao mà tiến vào ngành giải trí làm gì, ta vừa mới không phải nói cho ngươi sao, tiến vào ngành giải trí đối ta người tới hạn chế quá lớn. Hạ Minh để người ở chỗ này tất cả đều là mắt choáng váng, liền ngay cả Phương Đại Đồng cũng là như thế, hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà thật không muốn vào nhập ngành giải trí. Lúc đầu Phương Đại Đồng như thế thành khẩn mời Hạ Minh cự tuyệt hắn để hắn trong lòng cũng là có chút không thoải mái, hắn là Hoa Ngô lão bản tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy người khác cự tuyệt chính mình. Thế nhưng là đi, Phương Đại Đồng trong lòng cũng nghĩ tới uy hiếp Hạ Minh trực tiếp cùng hắn ký kết, nhưng là mấu chốt là hắn căn biện pháp uy hiếp người ta a, đầu tiên đâu, người ta căn bản không hỗn ngành giải trí, muốn nói phong giết người ta cũng không có cái gì tổn thất a, trái lại mình ngược lại là phí hết nửa ngày sức lực người tới phong giết người ta, cái này hoàn toàn không cần thiết a, muốn nói tìm người uy hiếp người ta, mấu chốt là người ta chính là Giang Châu thành phố, hắn là ngoại lai, tại người ta quê quán uy hiếp người ta, đây là có mấy cái đầu a, Phương Đại Đồng nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh, nếu không như vậy đi, có thời gian ngươi người tới hát hai bài ca hành không? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá tiền hài lòng, ngươi thấy thế nào? Giá tiền, làm Hạ Minh nghe được giá tiền hai chữ này mà thời điểm cái này khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Thứ này còn kiếm tiền? Phương Đại Đồng vừa nhìn thấy Hạ Minh xách tiền thời điểm cái này khiến Phương Đại Đồng trước mắt lập tức sáng lên, Phương Đại Đồng vội vàng nói. Đúng vậy a, khẳng định có tiền a, chúng ta cũng không thể để ngươi uổng công khổ cực đi. Có bao nhiêu, nói thật hiện tại Hạ Minh cực độ thiếu tiền, hắn cũng từng nghĩ tới dùng mình kỹ năng kiếm tiền, nhưng là a hắn vẫn luôn trong công ty đi làm, cho nên cũng không có cơ hội gì, mà lại hắn cũng không có tìm được cái gì đường ra người tới kiếm tiền. Muốn nói y thuật đi, hắn cũng không có y thuật giấy phép a, mình nếu là đột nhiên xuất hiện cho người ta xem bệnh tuyệt đại đa số người là sẽ không tin tưởng đi, muốn đi nói Giang Châu trung tâm thành phố bệnh viện đi, ở nơi đó hạn chế thật sự là nhiều lắm, đây cũng không phải là hắn muốn. Dưới mắt nghe được làm cái minh tinh còn có thể kiếm tiền, cái này tự nhiên để Hạ Minh cao hứng. Như vậy đi ta cho ngươi 40% chia ngươi thấy thế nào? Đông, làm Lạc Vũ Khê nghe được câu nói này về sau trái tim đều kém chút bật đi ra, liền ngay cả Phương Đại Đồng sau lưng mấy cái kia lão bản, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nhìn xem Phương Đại Đồng. 40% chia A, cái này tại toàn bộ ngành giải trí đều chưa từng có phát hiện sự tình A, dòng dã 40% A, đây quả thực là muốn nghịch thiên A, liền những cái kia thiên vương cự tinh tới nói, cũng tuyệt lấy không được nhiều như vậy chia, phải biết một cái công ty túi chứa một minh tinh, cái kia tốn hao cũng là to lớn. Dù sao còn muốn vừa đánh quảng cáo cùng một chút đồ vật loạn thất bát tao, những cái kia đều là tiền A, thế nhưng là Phương Đại Đồng một ngụm giá liền cho Hạ Minh 40%, đây quả thực. Dọa người, còn nhìn cái gì, tranh thủ thời gian đáp ứng a, Lạc Vũ Khê vội vàng đẩy Hạ Minh, nhịn không được nói. Đáp ứng cái gì, Hạ Minh có chút im lặng nhìn một chút Lạc Vũ Khê thuận miệng nói. Đối với cái này cái gì ký kết đâu, ta là thật không có hứng thú quá lớn, như vậy đi, nếu như các ngươi mời ta hát mấy bài hát, sau đó cho ta điểm vất vả hao phí, ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng. Tốt tốt cứ như vậy đáp ứng, Hạ Minh, điện thoại của ngươi là bao nhiêu? Phương Đại Đồng nghe được Hạ Minh nói như vậy, lập tức đáp ứng xuống, nhìn Hạ Minh dáng vẻ, là thật không muốn vào nhập ngành giải trí, bây giờ Hạ Minh có thể lui một bước, Phương Đại Đồng tự nhiên đáp ứng. Hai người trao đổi số điện thoại di động về sau, Hạ Minh liền cáo từ rời khỏi nơi này, lúc này hắn cùng Lạc Vũ Khê đi tại cái này trên đường cái, Lạc Vũ Khê nhịn không được hỏi. Ngươi làm sao không đáp ứng hắn a? Đây chính là Thiên Vương Cự Tinh hợp đồng, toàn bộ ngành giải trí, bất kỳ cái gì một người mới đều chưa từng có đãi ngộ như vậy, ngươi có biết hay không, nếu như ngươi có thể có được như thế một phần hiệp ước liền nhảy lên trở thành cao cấp nhất minh tinh, đến lúc đó Hoa Ngu nhất định sẽ rất cố gắng đóng gói ngươi, đây đối với phát triển của ngươi sau này có lợi ích cực kỳ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Minh nhìn một chút cái này có chút tức giận Lạc Vũ Khê có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Ngành giải trí thật được không? Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa cảm giác được à? Hạ Minh để Lạc Vũ Khê lập tức sững sờ tại đương trường. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ Khê rơi vào trầm tư, đúng như là Hạ Minh nói như vậy, tiến vào ngành giải trí hạn chế thật là nhiều lắm, liền lệ như nàng bây giờ ngay cả lộ ra mặt tới gặp người cũng không dám, nếu như bây giờ có người nhận ra nàng chỉ sợ lại không tự do. Nghĩ đến nơi này, Lạc Vũ Khê cuối cùng cũng là hít một tiếng. Ta về nhà, Lạc Vũ Khê đón một chiếc xe liền rời khỏi nơi này, Hạ Minh thì là nhìn chừng chừng lấy một chút đã đi xa xe taxi, hắn lắc đầu cũng đồng dạng là về nhà. Khi hắn về nhà về sau, sắc trời đã thời gian dần qua đen, cái này lúc sau đã 7 giờ, Lâm Vãn Tình vẫn chưa về, ngược lại là Trần Vũ Hàm tại trong biệt thự. Vũ Hàm, ngươi ra về a, cách trương.